Chương 2030, Minh Thổ Bộ Lạc thần phục. Hắc Thổ Bộ Lạc trên không, bốn trận đại chiến phi thường kịch liệt. Nguyên bản còn có chút lo lắng Phương Thần, nhưng là khi nhìn đến cái sau cùng Minh Mãng sau khi giao thủ, lòng tin tăng nhiều. Lôi thú ba người QNZ đang điên cuồng đối địch, bất quá lại chậm chạp không cách nào đem đối thủ diệt đi. Đáng chết. Cùng Phương Thần đối chiến Minh Mãng, một quyền đem Phương Thần hơi bước lui, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn. Ngươi không phải Hắc Thổ Bộ Lạc người. Minh Mãng băng lãnh nói ra, lôi thú cho ngươi chỗ tốt gì ta gấp đôi cho ngươi, gia nhập ta Minh Thổ Bộ Lạc. Phương Thần mặc dù là một cái thần đế cảnh võ giả, nhưng lại có thể ngăn cản được công kích của mình. Minh Mãng nghiêm túc xem kỹ lấy Phương Thần, trầm thấp nói. Một bên ngay tại đại chiến lôi thú ba người, nghe được Minh Mãng công nhiên lôi kéo Phương Thần, sắc mặt biến hóa, sợ Phương Thần gia nhập Minh Thổ Bộ Lạc. Bất quá, Phương Thần cũng không phải loại kia bội bạc người. Dù nói thế nào, Hắc Thổ Bộ Lạc lôi thú ba người, QNZ cứu mình một mạng. Tuy nói dùng chính mình tự lành năng lực, cuối cùng cũng có thể khôi phục, nhưng hắn hiểu được cảm ơn. Gấp đôi ngươi cũng quá không có thành ý a, Phương Thần phong khinh vân đạm nói. Minh Mãng nghe vậy, đôi mắt bên trong bắn ra kim quang. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, còn sợ ngươi sẽ không đi vào khuôn khổ sao? Vậy ngươi muốn cái gì chỉ cần ta có thể cho ngươi đều có thể. Minh Mãng giang tay ra no ý bọn hắn muốn diệt đi Hắc Thổ Bộ Lạc, mà người này liền là trở ngại lớn nhất. Sở dĩ, vô luận như thế nào đều muốn đem người này lôi kéo tới. Mà lại Minh Mãng QNZ cảm thấy Phương Thần tiềm lực, thần đế cảnh liền có thể đối với hắn đối kháng, nếu là tiến vào bản nguyên trong ao tu hành, bước vào hư không cảnh về sau, nói không chừng có thể đối kháng thần văn cảnh vũ trụ thần. Dạng này tiềm lực, tự nhiên muốn cực lực lôi kéo. A coi là thật, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, có chút nói. Như ngươi loại này thiên tiêu, không phải bị Hắc Thổ Bộ Lạc mai một, đến ta Minh Thổ Bộ Lạc là lựa chọn tốt nhất. Ngươi còn không có bước vào hư không cảnh A, nếu ngươi gia nhập Minh Thổ Bộ Lạc, ta tất nhiên sẽ tìm cơ hội đưa ngươi đưa vào bản nguyên trong ao tu hành. Minh Mãng tiếp tục dẫn dụ Phương Thần. Phương Thần cười hắc hắc, toàn tức nói, ta người này yêu cầu cũng không cao, ngươi nếu là có thể đem Minh Thổ Bộ Lạc đưa cho ta, ta tiểu thoát ly Hắc Thổ Bộ Lạc. Như thế nào nghe vậy, Minh Mãng sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Ngươi đùa bỡn ta, Minh Mãng phẫn nộ gầm thét lên. Đùa nghịch ngươi lại như thế nào, Phương Thần lạnh nhạt nói, mảy may không sợ Minh Mãng. Nghe được Phương Thần, lôi thú trong lòng ba người mừng thầm. Xem ra bọn hắn không có nhìn lầm người, người này nhân phẩm vẫn là rất không tệ. Đại ca, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp đem chém giết là được. Minh Long ba người một bên chiến đấu, một bên đại hống. Minh Mãng khẽ gật đầu, quanh thân tản ra mênh mông khí tức, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn, trầm giọng nói, tốt, rất tốt. Một cái thần đế lại dám đùa nghịch ta Minh Mãng, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Phương Thần giang tay ra, biểu thị không quan trọng. Chết! Minh Mãng tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hắn thi triển ra cuồng dã nhất công kích. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Minh Mãng quanh thân hiện ra làm cho người rung động khí tức, những khí tức này ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo kinh khủng trường mâu. Xoạt, kinh khủng trường mâu tại Minh Mãng không chế dưới, xé rách hư không, nhanh chóng đi tới Phương Thần trước người. Nên kết thúc. Nhìn xem khí thế hung hung trường mâu, Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, hắn đem nhục thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn, hình kiếm phủ văn lấp lóe, vờn quanh toàn thân. Cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện cực phẩm chân thần khí tinh ẩn kiếm. Thái cổ luyện thần quyết. Lục đại kiếm chiêu tề phát, kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, hóa thành lục đạo khí tức hoàn toàn khác biệt kiếm quang. Làm cái này lục đạo kiếm quang hội tụ vào một chỗ thời điểm, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Hưu, lục đạo kiếm quang hung hăng đâm vào kinh khủng trường mâu bên trên, lập tức đem trường mâu đâm thủng. Giang giác phá thành mảnh nhỏ thanh âm truyền ra, kinh khủng trường mâu lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Sau một khắc, lục đại kiếm quang dung hợp lại cu nở dây nhau, tỏa ra liền Minh Mãng đều cảm giác rung động kiếm khí. Đây là Minh Mãng sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui nhanh. Nhưng mà, thì đã trễ, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp bắn thủng Minh Mãng nhục thân phòng ngự, xuyên thủng Minh Mãng thân thể. Phốc, hiến máu giải đầy trời, Minh Mãng thân thể, trung điệp rơi xuống tại Hắc Thổ Bộ Lạc trên quảng trường. Toàn bộ Hắc Thổ Bộ Lạc tộc nhân, trong nháy mắt chấn kinh. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem chật vật không chịu nổi Minh Mãng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại ca, ngay tại chiến đấu Minh Long ba người, cũng là bị cờ hờ ân động đến. Bọn hắn phân thần trong nháy mắt, bị lôi thú ba người tìm được cơ hội, cường thế công kích một đợt nối một đợt, Minh Long ba người liên tục bại lui. Vang tiếng nổ vang lên, Minh Long ba người đánh lui, đáp xuống hắc thổ bộ lạc trên quảng trường. Ba người bọn họ vội vàng đem lão đại Minh Mãng nâng đỡ. Lão đại, thế nào? Minh Long lo lắng hỏi. Không chết được. Minh Mãng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hai hòa nói. Thống khoái. Lôi thú cười ha ha, đáp xuống trên quảng trường. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân. Minh Mãng chậm rãi đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Có trọng yếu không? Phương thần hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Minh Mãng nói không ra lời. Phương thần cười tủm tỉm nhìn xem bốn người, chỉ thụ thương Minh Mãng, sau đó nói, các ngươi bại. Một câu các ngươi bại, để toàn bộ hắc thổ bộ lạc đều tại cù ồ nờ dê hoan. Hôm nay chúng ta nhận thua, đã bại, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Hôm nay ta Minh thổ bộ lạc cùng hắc thổ bộ lạc không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi xem coi thế nào? Minh Mãng nói. Chỉ có Minh Mãng chính mình tin tưởng, coi như tại để hắn chiến đấu một trận. QNZ không thể nào là trước mắt cái này nhỏ yếu thần đế đối thủ. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này thần đế phía sau, có một thế lực khổng lồ. Đã bại, như vậy thì muốn cho người thắng một cái công đạo, đây là vạn ma đảo quy củ. Một câu không can thiệp chuyện của nhau liền không sao. Phương thần không buông tha nói. Ngươi muốn thế nào? Nếu là đem chúng ta ép, cùng các ngươi liều chết một trận chiến, đến lúc đó thua thiệt vẫn là hắc thổ bộ lạc. Minh Long nổi giận no y. Phương thần từng bước một đi hướng Minh Mãng, đem trước liền muốn tốt mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thần phục với ta. Không có khả năng. Minh Long giống to. Nhưng mà, Minh Mãng nhưng không có lên tiếng, hắn đôi mắt lấp lóe, đang suy tư điều gì. Một lúc lâu sau, Minh Mãng vất tay ra hiệu Minh Long không cần nói, lập tức ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Phương thần hỏi, ta muốn biết ngươi ý đồ. Mục tiêu của ta là thống lĩnh 10 cái bộ lạc. Phương thần no y ta sớm muộn sẽ rời đi vạn ma đảo, nếu các ngươi thần phục với ta, chờ sau khi ta rời đi, ta chỗ thống trị bộ lạc, toàn bộ về các ngươi qua nở lôi thú ba người đứng lặng lặng, theo sau trận chiến này, bọn hắn đánh trong lòng công nhận phương thần. Mặc dù vừa mới bị ngươi đánh bại, nhưng ta không cam tâm. Ta có thể tại khiêu chiến ngươi một lần sao? Minh Mãng hỏi. Nếu là vẫn như cũ thất bại đâu? Phương thần hỏi. Nếu ta thất bại, thần phục với ngươi. Minh Mãng dứt khoát nói. Được. Minh Mãng muốn thăm dò thoáng cái phương thần chân chính thực lực, hai người lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá, lần chiến đấu này, phương thần vì cho Minh Mãng bọn người một hạ mã uy. Vừa lên đến tiểu bạo phát ra thực lực mạnh nhất. Thời không tu hình thể hệ cùng thái cổ luyện thần quyết phối hợp lẫn nhau, một kích đánh bại Minh Mãng. Lần này, Minh Mãng lại không hai lời, trực tiếp lựa chọn thần phục với phương thần. Cường giả vi tôn. Là vạn ma đảo giọng chính. Ngươi đi về trước đi, ta sẽ không can thiệp các ngươi Minh thổ bộ lạc nội bộ, bất quá tại ta cờ ơn ở các ngươi thời điểm, nhất định phải nghe ta mệnh lệnh. Phương thần no y vâng, chủ nhân. Minh Mãng no y. Minh thổ bộ lạc đám người rời đi về sau, lôi thú mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nóng rực nhìn xem phương thần. Huynh đệ, ta quá bội phục ngươi. Lôi thú kích động nói ra, từ nay về sau. Ta hắc thổ bộ lạc hoàn toàn nghe theo ngài chỉ huy. Trong cõi u minh, lôi thú cảm giác trước mắt nam tử này, sẽ đem hắc thổ bộ lạc đưa đến một cái rất cao độ cao. Cho ta giảng giải cặn kẽ thoáng cái đông khu bộ lạc, như là đã thu phục Minh thổ bộ lạc, thực lực của chúng ta tăng nhiều. Thừa cơ hội này, nhất cổ tác khí tranh thủ thu phục 10 cái bộ lạc. Phương thần khẽ nói, hán, mặc dù có thể đối kháng hư không cảnh vũ trụ thần, nhưng là đối thượng thần văn cảnh vũ trụ thần không có một chút ngăn cản chi lực. Sở dĩ, hắn phải mau sớm tiến về bản nguyên trì, đột phá đến hư không cảnh. Chờ hắn trở thành hư không cảnh vũ trụ thần về sau, chí ít tại cái này đồng khu không có cái gì uy hiếp. Lại càng dễ dò thăm rời đi vạn ma đảo phương pháp.